Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Cựu Trạch, 8, Thiều Nguyên Bân, người quả thực quá lỗ mãng. Thiều Nguyên Bân là tay già đời, trải qua quá không ngừng một cái vong linh lĩnh vực nàng không dám làm như vậy sự. Lĩnh vực quy tắc là nói không rõ, Lý Khả nói toàn là thí lời nói. Nhưng nhiều trải qua mới có thể nhiều giải quy tắc này một câu là có điểm đạo lý. Quy tắc là sờ không được nhìn không thấy, vẫn là dễ dàng bị xem nhẹ, càng là trải qua đến nhiều, càng là sợ hãi quy tắc. Thiều Nguyên Bân bảo hộ chính mình phương pháp chính là tận khả năng không đi khiêu chiến không biết. Cố Hề Lịch mở ra tủ sắt còn bị hung, không cao hứng ngạnh cổ nói, ta chính là xem ngươi rất sốt ruột. Muốn làm điểm cái gì? Ta còn có 3 điều mệnh, cho dù có cái gì cũng không chết được, không khen ta liền tính, còn hung ta, ngữ khí bất mãn, động tác ôn nhu cẩn thận. Cố Hề Lịch nói chuyện thời điểm là lôi kéo Kiều Nguyên Bân ngón giữa tiêm, đụng vào một chút nàng trong tay trăng non trạng véo ngân. Này hiển nhiên là Kiều Nguyên Bân nôn nóng khi chính mình cấp phéo. Phòng trừng nàng cũng không ý thức được chính mình động tác. Lời này kêu Kiều Nguyên Bân thực sự sửng sốt một chút. Một câu cũng nói không nên lời. Hiện tại thoạt nhìn, cũng xác thật không có gì sự. Hoa Mông cho rằng đây là may mắn. Lại khen Cố Hề Lịch một câu. Ha ha ha, vẫn là tiểu cô có biện pháp. Cố Hề Lịch dùng vải bố trắng ở Kiều Nguyên Bân lòng bàn tay quấn lên. Một vòng, thấy nàng nhấp môi không nói lời nào. Hừ một tiếng, đi qua đi xem kết sắt chung đồ vật. Bên trong có một cháp châu báu, không biết nào một cái là tờ giấy chung vị kia đại tẩu muốn vòng cổ. Này đó châu báu một kiện so một kiện xinh đẹp, nhưng này đó ở vong linh lĩnh vực bên trong không có tác dụng gì. Bị ném đến một bên, Hoa Mông từ kết sắt nhất phía dưới tìm được rồi một chương ảnh chụp. Này bức ảnh niên hạn đã lâu, phát tóc vàng cũ, ảnh chụp người lại còn có thể xem đến rõ ràng. Bên trong là hai đối thân mật nam nữ, hai cái nam nhân đều ăn mặc hợp thể tây trang, tướng mạo có 7 phần tương tự, bên trái nam nhân số tuổi khéo phía bên phải nam nhân. Bên trái vị nào đối mặt màn ảnh tiểu biên độ gợi lên khóe môi, mỉm cười có vẻ có chút bản khác, bên phải nam nhân cười thời điểm lộ ra một bộ phận hàm răng. Ánh mắt không có nhìn màn ảnh, mà là nhìn bên cạnh nam nhân. Này tươi cười tựa hồ có chút mạc danh ý vị, hai nữ nhân một tả một hữu chạm đến thẳng táp, toàn ăn mặc sườn xám, bên trái nữ nhân kia bụng cao cao phồng lên, mang thai hiển nhiên đã có không ngắn thời gian, cho dù như vậy cũng khó nén nàng mỹ mạo, nàng trang điểm đến cực kỳ phú quý, kéo bên cạnh nam nhân cánh tay, đối với màn ảnh mỉm cười, bên phải nữ nhân liền thanh tú đều không thể nói. Thắng ở khí chất dịu dàng, cũng kéo bên người nam nhân, chính là bên môi ý cười có chút nhạt nhẽo, tựa hồ không thế nào vui vẻ bộ dáng. Ảnh chụp mặt sau viết một hàng tự, Từ Trạch, Từ Nguyên Hồng cùng người nhà, ngày xuân lưu ảnh, ảnh chụp bối cảnh là Từ Trạch, cũng chính là bọn họ hiện tại ngốc Cựu Trạch. Ảnh chụp bốn người đặc điểm tiên minh, khiến người thấy khó khăn quên. Cho tới bây giờ mấy người ở Cựu Trạch cũng gặp không ít quỷ quái. Nhưng trong đó đều không này mấy người. Cựu Trạch họ Từ, bọn họ rõ ràng mới là Cựu Trạch chân chính chủ nhân. Trước mắt đụng tới quỷ quái là cái gì thân phận không khó đoán. Chúng nó đều là Cựu Trạch người hầu. Nhà giàu nhân gia, có mấy cái người hầu không kỳ quái. Lầu một lầu hai không thấy chủ nhân gia. Kia chủ nhân gia sẽ ở đâu đâu. Tất cả mọi người nghĩ tới cùng cái khả năng tính, Hoa Mông bước nhanh đi ra tiểu thính, hắn sinh đến cao lớn, một cánh tay để được với Cố Hề Lịch 3 bàn tay cánh tay thô. Hắn người này tưởng ở phía trước một chán, mặt sau người đều nhìn không tới bên ngoài tình huống như thế nào. Cố Hề Lịch liền đứng ở hắn sau lưng, có thể rõ ràng nhìn đến hắn sau trên cổ không ngừng tuyến đi xuống lưu mồ hôi. Thực mau Hoa Mông liền dịch khai thân thể, Cố Hề Lịch hít sâu một hơi, nhìn về phía thang lầu chỗ, lập tức không khỏe bưng kín miệng, T, tình cảnh này thật như là hoang đường khủng bố truyện tranh trở thành hiện thực. Điên cuồng kích thích mỗi người thần kinh. Cầu thang xoắn ốc thứ 6 bước cầu thang thượng. Vừa mới rời đi ba cái du khách chi nhất ngồi ở kia. Trong miệng bị nhét vào không biết là cái gì tài chất cầu. Mặt bộ gân xanh, tứ chi bị chém thành đoạn chỉnh tề bầy biện ở thân thể bên cạnh. Một người khác rõ ràng còn có ba bước là có thể đi xong thang lầu. Chính là hắn vĩnh viễn đi không xong rồi. Hai người tử trạng giống nhau như đúc. Tất cả mọi người phi thường xác định, mặc kệ là ở trong phòng, vẫn là ở tiểu thính bên trong, đều không có nghe được một tia dị vang. Không nghĩ tới đã có hai người vô thanh vô tức chết ở thang lầu thượng. Lãnh bọn họ rời đi Mẫn Tam Húc lại không thấy bóng người. Trách không được Hoa Mông vừa mới cái kia bộ dáng. Tình cảnh này không thua gì nhân gian địa ngục, không chỉ là đáng sợ, còn thập phần hoang đường. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, rốt cuộc là thứ gì dùng như vậy ghê tởm phương thức giết người. Rõ ràng là muốn cho mỗi một cái tử vong giả đều trải qua vô cùng thống khổ. Suy nghĩ một chút cái này thang lầu tương lai chính mình cũng muốn bò. Mỗi người đều sắp áp lực không được nôn mửa sao sao. Lục tục đi đem chính mình rửa sạch một phen ra tới. Một đám sắc mặt đều kém đến không được. Tìm một vòng Mẫn Tam Húc, bóng người đều không có tìm được một cái. Tân nhân suy đoán, hắn có phải hay không đã tìm được ra trạm khẩu. Rời đi, không có người lý nàng. Tân nhân bám giết không tha. Lại nói, nếu hắn thật sự rời đi, chúng ta có thể biết được sao? Kiều Nguyên Vân, cho dù có người rời đi lĩnh vực, mặt khác du khách cũng sẽ không thu được nhắc nhở tân nhân héo. Kết quả nháo lớn như vậy một vòng xuống dưới, như cũ là làm vô dụng công, hiện tại cũng không có khác manh mối, nếu không có nhìn đến thang lầu thượng hai cổ thi thể tình huống bi thảm. Hoa Mông phỏng chừng cũng muốn nếm thử lên lầu nhìn xem. Hiện tại nơi nào còn dám mơ siêu cố hề lịch dựa tường ngồi. Chống cằm nhìn chằm chằm trên vách tường họa, Kiều Nguyên Vân ngồi vào nàng bên cạnh. Trên người còn mang theo một chút hơi nước, hiển nhiên là mới đi rửa mặt một phen. Cố Hề Lịch, Kiều tỷ, người miệng vết thương đổ máu. Kiều Nguyên Bân mở ra bàn tay. Không phát hiện vải bố trắng thượng có tân vết máu. Một chút tiểu thương, đã hảo. Cố Hề Lịch, ta là nói ngươi cánh tay thượng thương, đó là Kiều Nguyên Bân từ trong phòng chạy ra thời điểm. Bị rơi xuống đao cấp thương, miệng vết thương khá dài. Kỳ thật cũng rất thâm, nhưng là lúc ấy chỉ là thực thô ráp xử lý một chút. Hiện tại thấm huyết cũng thực bình thường, Cố Hề Lịch dùng băng gạc cho nàng một lần nữa truyền một lần. Còn buộc lại một cái xinh đẹp nơ con bướm mơ siêu. Kiều Nguyên Vân ngẩng đầu xem hai mặt trên tường. Quái dị họa tác, người cảm thấy này đó họa có vấn đề sao? Cố Hề Lịch, ân, ta có thể nghĩ đến còn có dấu manh mối. Chính là này đó vẽ, vĩnh vô chừng mực đêm tối. Lay động ánh nến, thường thường đi đến ngõ cụt tiết lộ lịch trình, dường như thời gian ở chỗ này đã mất đi vốn dĩ ý nghĩa. Bị giam cầm ở chỗ này người thời thời khắc khắc cảm xúc khẩn trương. Lâu rồi tất nhiên muốn hỏng mất, Kiều Nguyên Bân, người nhưng thật ra khi nào đều không nhụt chí. Cố Hề Lịch. Ta tưởng tượng đến ta đã chết người trong nhà đến có bao nhiêu thương tâm. Nơi nào còn dám nhụt chí nha. Ai, người không biết, bọn họ có bao nhiêu bảo bối ta. Kiều Nguyên Vân lại nghĩ. Nàng đại khái là biết đến. Tiểu cố nhắc tới người nhà tới có thể có bao nhiêu ngọt ngào. Liền biết nàng từ trước ngốc phải mật có bao nhiêu đại. Bên trong mật có bao nhiêu nhiều. Này nếu là nàng muội muội, nàng cũng thích. Phanh tất cả mọi người sợ tới mức nhảy dựng lên. Phát ra động tĩnh chính là tiểu thính, không dám lập tức đi vào xem, đợi một hồi bọn họ một lần nữa tiến tiểu thính bên trong. Phát hiện là nguyên bản nhắm chặt cửa sổ không biết vì cái gì mở ra. Vừa mới thanh âm kia nên là mở cửa sổ nháo ra tới động tĩnh. Một trận lạnh lạnh gió thổi tiến đại sảnh. Này phiến bỗng nhiên mở ra cửa sổ cho người vô hạn sức tưởng tượng. Cựu trạch nhiều như vậy phiến cửa sổ, chẳng lẽ không có người ý đồ mở ra sao? Khẳng định là có, nhưng không ai có thể mở ra. Cửa sổ đều là khóa cứng, lại không dám ngạnh tạp khai. Phong là không có khả năng hỗ trợ mở cửa sổ, mở ra này phiến cửa sổ cũng không có khả năng là người. Sáu cá nhân ngồi ở bên ngoài hành lang, ai có thể vòng qua bọn họ tới mở cửa sổ. Hoa Mông, cũng không nhất định là vong linh, có khả năng là trong lĩnh vực tùy cơ sự kiện Cố Hề Lịch không nghe nói qua. Trừ bỏ Hoa Mông ở ngoài, cũng không có tay ra đời biết chuyện này. Hoa Mông giải thích cho bọn hắn nghe, có đôi khi vong linh lĩnh vực một ít manh mối là thông suốt quá đặc thù sự kiện cấp ra. Cũng có khả năng là cần thiết hoàn thành nào đó trước chí nhiệm vụ, mới có thể cấp ra biên tác nhiệm vụ. Không chuẩn chúng ta vừa mới đụng chạm cái gì, cho nên cửa sổ sẽ bỗng nhiên mở ra. Cũng có khả năng động gì đó là Mẫn Tam Húc không có nhìn đến thi thể. Đương nhiên cam chịu làm người còn sống. Đến ra kết luận đương nhiên là nhìn lại. Cố Hề Lịch đi đến mép giường. Thì thật đánh không mở ra cửa sổ đều không sai biệt lắm. Bên ngoài là một mảnh hắc, cái gì đều nhìn không tới. Nàng chưa từng có gặp được quá như vậy ban đêm. Trong đêm tối không có một chút ánh sáng. Đã không có ngôi sao, cũng không có ánh trăng. Nếu tưởng từ nơi này rời đi nói còn không biết sẽ gặp được cái gì. Trong đêm tối đồ vật ước chừng cũng không do cựu trạch quỷ quái nhóm càng ôn hòa. Tìm được rồi, bên ngoài rõ ràng không có thụ, hoặc là nói thấy không rõ có hay không thụ. Cửa sổ mở ra lúc sau, gió thổi một ít lá cây tiến vào, có một mảnh lá cây thổi tới rồi sofa phía dưới. Chu Khánh lấy này phiến lá cây thời điểm sờ đến sofa bên trong dị thương. Cắt khai sofa vỏ, mềm mại đổ đầy vật bên trong cất giấu một cái tiểu hộp. Có điểm như là trang sức hộp, có lẽ cái khác địa phương còn cất giấu mặt khác bí mật. Cái này trang sức hộp xuất hiện làm mọi người ý thức được. Bọn họ phía trước điều tra còn chưa đủ cẩn thận, bất quá cũng rất khó cẩn thận đến nước này. Không có khả năng mỗi một thứ đều phá hư nhìn xem bên trong có hay không cất giấu thứ gì đi. Kia đến hoa bao nhiêu thời gian, các ngươi ở bên trong làm gì? Cửa đột nhiên truyền đến Mẫn Tam Húc thanh âm, ai cũng không biết hắn là khi nào đứng ở tiểu thính cửa. Mẫn Tam Húc trên người có huyết ô, hiển nhiên cùng bọn họ tách ra lúc sau trải qua phi thường phong phú. Hắn mê mang nhìn tiểu đại sảnh mặt người. Chợt đôi mắt càng mở to càng lớn, ngay sau đó quay đầu liền chạy. Sao lại thế này, tiểu đại sảnh mặt người đều có điểm ngốc. Hoa Mông quay đầu vừa thấy, sợ tới mức cả người run lên, mở ra cửa sổ thượng vốn là có một ít bóng ma. Hắn sáng sớm liền phát hiện, lúc ấy không có chú ý, chỉ tưởng bên ngoài thứ gì bóng dáng, chính là nhìn kỹ kia căn bản không phải vô hại bóng dáng. Mà là sền sệt màu đen chất lỏng, trong bất chi bất giác từ ngoài cửa sổ lặng lẽ chảy vào tiểu đại sảnh. Hiện tại đã chiếm cứ non nửa cái sàn nhà, mà không người phát hiện, Hoa Mông giày thượng đã dính vào một chút chất lỏng. Trước mắt tình huống tệ nhất chính là Cố Hề Lịch, nàng hai chân đã mau bị sền sệt màu đen chất lỏng bao bọc lấy. Hiện tại là ảo giác. Vẫn là vừa mới không có bất luận cái gì nguy hiểm tiểu thính là ảo giác. Mặc kệ thế nào, trước chạy đi, Hoa Mông hung hăng quăng vài cái. Bị giày thượng dính lên chất lỏng toàn bộ ném rớt, quay đầu liền ra bên ngoài chạy. Đại gia phản ứng đều không sai biệt lắm. Lý Khả tuy rằng bởi vì hình thể nguyên nhân chạy trốn chậm. Nhưng là phản ứng là nhanh nhất, cơ hồ so mọi người nhanh một phách. Cho nên còn chạy ở Hoa Mông đằng trước, Cố Hề Lịch vô pháp chạy, hai chân bị cố định ở, màu đen chất lỏng đã bò tới rồi nàng cẳng chân thượng. Bằng không còn có thể cởi giày nhảy ra đi, đáng chết, vừa mới là chuyện như thế nào, nàng không hề có phát hiện nguy hiểm mơ siêu cửa sổ mở ra có thể là kích phát cái gì thần bí sự kiện. Cũng có thể là đại biểu cho tân nguy cơ đã đến. Nàng vẫn là sơ suất quá. Cố Hề Lịch đôi mắt ở trong sảnh đảo qua, này liền có điểm xui xẻo, chỉ có nàng một người như vậy quẫn bách, bởi vì Mẫn Tam Húc ra tiếng kịp thời, chất lỏng không có thể vô thanh vô tức nuốt rớt mọi người. Kiều Nguyên Vân chỉ có một chân bị bao ở, nàng nhanh chóng nhảy khai, ném rớt trên chân chất lỏng liền chảy, ở vội vàng chung đối tượng Cố Hề Lịch đôi mắt, Cố Hề Lịch không có kêu cứu mạng, nhưng nàng trong mắt đều là sợ hãi, trên mặt tất cả đều là hoảng loạn chi sắc. Kiều Nguyên Vân chạy hai bước, nhặt lên căn gôn côn, cắn răng quay đầu trở về, bắt lấy nó, Cố Hề Lịch, Kiều tỷ. Kiều Nguyên Vân biết chính mình hành vi phi thường không lý trí. Thảo, ta ti em cũng có cái muội muội, quen thuộc lúc sau, Cố Hề Lịch mỗi khi đều có thể làm nàng nhớ tới kia nha đầu. Làm nàng liền như vậy nhìn Cố Hề Lịch đi tìm chết qua khó khăn. Bằng Kiều tỷ chạy, a a a, Kiều tỷ quay đầu lại. Ô ô ô, đây là cái gì cảm động đất trời tỷ muội tình. Các ngươi xác định Kiều tỷ hành vi không phải tiểu cô có ý định thiết kế. Này liền thái âm mưu loạn. Ngươi là nói ở vong linh lĩnh vực. Tại như vậy khẩn trương hoàn cảnh hạ. Tiểu cô còn có thể tại tiết lộ chạy trốn hết sức chiếu cố một đoạn tình. Không có khả năng, làm không được, ta không tin tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, phỏng vấn nhân viên, Kiều tỷ chưa từng có nói qua nửa câu chính mình sự tình. Người như thế nào biết nên dùng loại nào tư thế soát nàng hảo cảm độ? Tiểu Cố, mỉm cười, không tồn tại, không có soát hảo cảm độ loại này cách nói. Đồng chí, người sợ là không có làm rõ ràng ta thiên phú năng lực. Lực tương tác ai, mọi người đều hẳn là thân cận ta. Rốt cuộc ngươi muốn bộ dáng ta đều có. Phỏng vấn nhân viên, ta có thể nói một câu nói thật sao? Tiểu Cố, tiểu đồng chí làm sao nói chuyện, ta chưa bao giờ nói dối. Kiểm tra đo lường đến đây nói dối năng lượng quá cường. Địa cầu tạc nước, bằng toàn văn trung bằng, vừa mới trò chuyện khi, cái trai tiểu gì nói, nhảy dây lệnh nàng gây ốm, một tháng giảm 7 cân, nhanh chóng cầm lấy tích hôi thằng, ta ái vận động, vận động xử ta vui sướng. Hết chương.